Minh và Quy Tín Dạ đã quay trở lại với trang web dạyconthientai.com. Quy Tín Dạ đang được lắng nghe quyển sách Dad về nghề làm cha mẹ khi con yêu sớm của tác giả Lê Thị Phương Nga do nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành vào năm 2013. Ngay sau đây sẽ là phần 4, cũng là phần cuối cùng của quyển sách này. Cuộc trò chuyện thứ 8, con tự lập. Chị có nhận xét gì về tính tự lập của trẻ em ngày nay? Ngày xưa thời bao cấp, trẻ em khá tự lập vì hầu như tất cả cha mẹ đều phải để con ở nhà để đi làm. Tới thời ai cùng? Ở các đô thị lớn, trẻ phân hóa ra hai thành phần chính, người lớn sai nhỏ, không sỏi, loài trẻ này xuất hiện trong những gia đình quá nghèo, và gấu bông chỉ biết một điều là trở thành hàng trưng bày của cha mẹ, chứ hầu như không có kỹ năng gì đáng kể. Loài trẻ này xuất hiện trong những gia đình từ trung lưu trở lên. Rất hiếm trẻ tự lập một cách hồn nhiên vô tư. Khả năng tự lập đúng nghĩa ở trẻ em gia đình trung lưu trong thành phố ngày nay có lẽ sắp phải đưa vào sách đỏ. Với tình hình thực tế trên, nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân ư? Con ngư tại mẹ, ở đây là câu trả lời chính xác. Các bé thiếu tính tự lập hoàn toàn do cách giáo dục ở gia đình. Điều này là di chứng tâm lý của một thời thiếu thốn. Rất nhiều phụ huynh ngày xưa từng quá khổ, nên ngày nay, dù cuộc sống trở nên dễ thở hơn nhiều, họ vẫn còn bị ám ảnh nặng nề. Từ đó, phát sinh tâm lý cực đoan, đời tôi đói khổ quá nhiều rồi nên quyết không để cho con bị khổ như mình ngày xưa nữa. Không khổ của họ có nghĩa là con không bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì, thậm chí là những việc tự phục vụ bản thân bé. Bên cạnh đó, có một số ít phụ huynh lại lo sợ, nó tự lập rồi, mình sẽ bị con cho ra đìa, tủi thân lắm. Tầm quan trọng của việc dạy con tự lập là gì? Dạy con tính tự lập chính là truyền cho con kỹ năng sống từ thấp đến cao. Cuộc sống luôn thay đổi và biến động. Trẻ nào có kỹ năng sống càng phong phú thì khả năng thích nghi với những biến đổi càng lớn, cơ hội được an lành càng cao. Dạy con tính tự lập chính là trao cho con thứ vũ khí lợi hại để con có được nhiều cơ may sống an toàn, hạnh phúc và nội tâm bình yên. Ví dụ, đến giờ nấu cơm mà chưa thấy mẹ về, bé tự biết bắt nồi cơm, biết nhặt rửa rau. Đi học biết tự soạn đồ đạc, tự giác học bài làm bài. Mẹ đi làm tối về muộn, bé tự buông mùng và sắp mền gói chuẩn bị cho giờ ngủ của mẹ và con, vân vân. Tính tự lập là cần thiết cho con trẻ, nhưng nhiều cha mẹ lại chia sẻ rằng nhiều khi họ cảm thấy buồn vì con quá tự lập và xa rời vòng tay yêu thương của cha mẹ. Ta nên nghĩ sao về điều này, làm cách nào để cân bằng? Sợ con tự lập quá sẽ xa rời vòng tay yêu thương của cha mẹ, đó là kiểu tình yêu chiếm hữu, xếp con như một món hàng mẫu không bán. Tình yêu con kiểu này đã, đang và sẽ gây ra rất nhiều bi kịch ngang trái. Con trẻ cần một tình yêu vô điều kiện và từ bi. Và xin đừng ai lầm lẫn giữa sống tự lập và sống thiếu gắn bó với gia đình. Đây là hai điều chẳng liên quan gì đến nhau. Ngược lại, nếu quy trình giáo dục đúng, thì một bé có khả năng tự lập cao bao nhiêu sẽ gắn bó yêu thương cha mẹ bấy nhiêu. Phụ huynh nào huấn luyện theo kiểu dạy để con tự phục vụ được bản thân nó là mừng rồi, không yêu cầu hơn thì coi như xong phim. Đủ kỹ năng để tự xử lý tình huống mới chỉ là một vế của vấn đề. Vế thứ hai cũng vô cùng quan trọng. Dùng kỹ năng để cống hiến cho cộng đồng. Ở đây là gia đình của bé. Hai vế nêu trên như một đôi chân, cùng phối hợp nhịp nhàng với nhau tạo ra sự tự lập đúng nghĩa và tích cực. Nếu chỉ có một vế thì tính tự lập của con bạn sẽ bị thọt. Khi bạn tạo điều kiện tốt cho hai vế này được song hành, bạn sẽ có đứa con trên cả tuyệt vời. Ở độ tuổi nào thì cha mẹ có thể bắt đầu tính tự lập cho trẻ? Câu trả lời thật sốc, đối với cách nghĩ thủ cụ, 6 tháng tuổi. Vâng, 6 tháng tuổi bé đã cần được cha mẹ bắt đầu huấn luyện những kỹ năng và ý thức đầu đời để có thể tự lập và biết yêu thương cộng đồng. Quan sát mà xem, tất cả các loài thú sau khi đẻ con đều huấn luyện con những kỹ năng để tồn tại tự lọt lòng, như tự di chuyển, tìm mồi, chạy trốn, chiến đấu tự vệ, vân vân. Con người của chúng ta có nền văn minh hảo hạng để phục vụ cho mình, nhưng điều đó hoàn toàn không phải để thay thế và sẽ không bao giờ có thể thay thế được những kỹ năng sinh tồn. Được huấn luyện kỹ năng sớm ngày nào, bé sẽ tự tin, lanh lợi và dũng cảm ngày đó. Chúng ta nên tiến hành dạy trẻ tự lập như thế nào? Chỉ có thể có những lời khuyên cụ thể. Có hai chìa khóa vàng. Một, không làm cho bé bất cứ điều gì bé có thể tự làm. Ví dụ, bé 6-7 tháng tuổi đã biết cầm nắm khá tốt và đã có thể tự di chuyển bằng cách bò. À, khi cho bé bú thì dạy bé bò tới ghế ăn, leo lên, tự cầm bình bú. Khi thay tã, dạy bé bò để lấy tã sạch, nằm xuống thì tự co chân để nhấc mông lên. Mẹ thay xong thì cầm tã dơ, đã gói, bỏ vào thùng rác ngay bên cạnh. Mẹ yêu cầu uống nước, thì bò đi lấy bình nước mẹ để sẵn, tự cầm uống. Giờ ngủ thì bò đi đẩy gói vào đúng vị trí nằm, đẩy cả gói của ba mẹ nữa. Việc có trách nhiệm với cộng đồng như thế chính là kỹ thuật để gieo mầm và nuôi dưỡng cho bé tình yêu thương gắn bó với gia đình sau này. À, yêu thương được nảy sinh và lớn lên từ trách nhiệm. Khi ta có trách nhiệm càng nhiều nhưng không quá sức thì yêu thương sẽ càng lớn, yêu thương càng lớn thì sự gắn bó càng cao. Khi cần giúp bé, hãy giúp thông qua đôi tay của bé. Ví dụ, ở lứa 6-7 tháng tuổi, khi bé cầm bình sữa chưa khéo, có thể làm rớt bất cứ lúc nào, mẹ sẽ cầm tay con để cùng cầm vào bình sữa. Lâu lâu cho bé nghỉ mệt chút xíu rồi tiếp tục, nhưng tuyệt nhiên không nên hầu ăn cho bé. Khi thay tã xong, nắm tay bé cùng cầm vào tã dơ và cùng làm động tác bỏ vào thùng rác. Dân gian gọi là cầm tay chỉ việc. Mất công, đúng là sẽ tốn hơn chút đỉnh thời gian so với việc mẹ tự làm. Nhưng nếu bạn không chịu tốn nửa phút, nửa tiếng, nửa ngày, nửa tuần, thậm chí nửa tháng để dạy con một điều gì đó, thì bạn sẽ phải chịu mất nửa đời để hầu một phế phẩm ăn bám. Lời của giáo sư Clint Doman. Những điều không nên làm khi dạy bé tự lập là gì thưa chị? Những gián điệp nằm vùng đó là thiếu dũng cảm. Con xinh xắn dễ thương và con dư sức biết điều đó. Nên những lúc con nhõng nhẽo, cha mẹ rất dễ mềm lòng cho qua. Những phụ huynh nào năng động thì thường ngại tốn thời gian. Vì mình làm 30 giây là xong cho gọn, để còn làm chỉ thêm trách việc. Thái độ này tạm gọi nôm na, tên của nó là lười tinh vi. Ít chủ động tạo hoàn cảnh cho con thực hành những kỹ năng đã huấn luyện. Dạy con xong thì nghĩ là con biết rồi, mà con chủ động tạo điều kiện an toàn cho con thực hành tới nhuần nhuyễn. Ví dụ, dạy con biết nấu cơm bằng bếp ga, phòng thi cúp điện, thì trong những ngày nghỉ khi có mẹ ở nhà, hãy đề nghị con nấu cơm bếp ga, dù nhà vẫn có điện, để nếu con thiếu sót gì thì mẹ giúp khắc phục ngay. Như thế, bé mới có đủ tự tin. Nói cách khác là cố gắng tạo điều kiện cho bé thành công và càng ít sơ suất càng tốt. Thiếu kiên nhẫn, con vụng về mới có 2-3 lần đã bắt đầu đổi kênh sang khích bác hoặc trách móc. Ít khen thưởng, động viên, khi con thành công vì cho rằng những kỹ năng đã huấn luyện là bổn phận của con. Xí bụng ta, ra bụng con, dễ quá mà con, hỏi bằng con, mấy chuyện này mẹ biết làm hết rồi, mẹ dài rồi thì phải cố mà nhớ nghe chưa, vân vân. Thiệt là chối tỉ. Chúc Tết lì xì. Chúc Tết mừng tuổi, một tục lệ đẹp của hầu hết các dân tộc trên thế giới. Với người Việt cũng thế, đó là một tục lệ mang tính lễ giáo trong văn hóa. Không thể thiếu khi năm hết Tết đến. Ngày xưa chúc Tết ông bà cha mẹ, họ hàng, thật sự là một niềm vui, niềm vinh dự với đám trẻ nít trong nhà. Còn nhớ, sáng mùng 1 Tết, nguyên bầy con nít trong nhà dậy sớm để được mặc đồ mới, rồi xếp hàng trước mặt ông bà chúc Tết. Chúc xong, đứa nào cũng được ông bà thơm một cái và lì xì cho mấy cái kẹo, cái bánh hoặc một vài món đồ chơi nhỏ nhỏ. Vậy thôi mà vui cả mấy ngày Tết. Nhưng ngày nay, khá nhiều cha mẹ đã vô cùng lúng túng khi thấy con chúc Tết ông bà và mọi người với thái độ chẳng đúng mực cho lắm. Chúc lấy lệ vì cha mẹ bắt phải chúc, chúc mau lẹ nhưng là để nhận bao lì xì. Nhiều đứa còn khiến cha mẹ phải mặt xanh mày xám khi vừa nhận bao lì xì là chúng vội vàng mở ra xem tại trần. Rồi lập tức yểu xìu biểu môi, có nhiều đây hà, thiệt là muốn độn thổ luôn. Khổ nổi, đây lại là hoạt động một năm chỉ có một lần, nên sửa lưng nó năm nay, nhưng năm sau nó cứ bổn cũ soạn lại, vì quên mất tiêu phải hành xử thế nào rồi. Xử lý sau đây, có nan giải lắm không? Khi trẻ học cái gì, điều đó cần được lặp đi lặp lại thì trẻ mới nhớ, và nếu được lặp đi lặp lại điều ấy trong vui vẻ, sung sướng, thì trẻ sẽ ghi nhớ nhanh hơn. Tại sao cứ đợi Tết đến thì mới cho con tới chúc ông bà? Ngày thường có thiếu gì dịp, thiếu gì chuyện để chúng ta có thể chúc nhau? Nhìn các bạn ngoại quốc mà xem. Sáng vào văn phòng, sếp chúc toàn thể nhân viên. Chúc mọi người một lời tốt lành. Have a good day. Cuối tuần chiều thứ 6, trước khi mọi người ra về, mọi người chúc nhau. Chúc cuối tuần vui vẻ nhé. Have a nice weekend. Bạn bị bệnh, đồng nghiệp gọi điện, tới thăm hoặc gửi thiệp. Chúc mau bình phục nhé. Get well soon. Gặp người quen đang đi với gia đình trên phố, chúc cả nhà bạn vui vẻ ngàn, have fun together, vân vân. Dễ thương không thể tả. Trẻ em Âu Mỹ được dạy nói những câu như thế từ khi chúng mới biết nói, dùng ái ngữ với người khác và không mong chờ sự đáp lại, đó là sự thành tâm. Và vì đã được huấn luyện từ nhỏ xíu rồi, nên trong những ngày lễ lớn, như lễ Giáng sinh, năm mới hay lễ phục sinh, trẻ chúc Tết người khác như một nhu cầu không thể thiếu của bản thân. Bé cảm thấy mắc cỡ và có lỗi nếu gặp một ai đó mà không thốt ra lời chúc tốt đẹp. Và vì bé chúc người khác quanh năm nên chuyện quà Tết là một chuyện tách biệt hẳn với chuyện chúc mừng. Chúc việc cảm thấy muốn chúc, không phải chúc để nhận quà. Người Âu Mỹ đã xây dựng thành công văn hóa chúc tùng, và đây là nét văn hóa thật đẹp với tất cả mọi người. Thiết kỷ có khó gì đâu khi chúng ta muốn dạy cho con thái độ chúc mừng người khác một cách chân thành, không phụ lời. Vậy, chìa khóa ở đây là biến việc chúc mừng người khác, mong muốn sự tốt đẹp đến với mọi người trở thành một thói quen, một nhu cầu tinh thần không thể thiếu của trẻ. Trong văn hóa phương Đông, điều này chính là sự từ bi, cho đi mà không mong cầu đáp lại. Ý nghĩa sâu xa của việc chúc Tết là ở đó. Giờ tới, vụ lì xì. Ở phương Tây người ta cũng có lì xì, đó là vào đêm Giáng sinh. Ông già Noel sẽ đi từng nhà để phát quà cho trẻ con. Những món quà đó chính là từ những người thân quen. Thôi thì tặng nhau đủ thứ, có cả những món quà đồ cũ, đầy kỷ niệm mà ông bà cha mẹ muốn truyền lại cho con cháu. Nếu là tiền thì thường số tiền đó rất nhỏ, mang tính tượng trưng. Khi nhận những món quà đầy thành tâm như thế từ ông bà cha mẹ và những người thân quen, đứa trẻ học được từ người lớn sự thành tâm vô phụ lợi. Trẻ cần được dạy để biết trân trọng từng món quà, dù đắt hay rẻ, dù cũ hay mới, dù nhiều hay ít. Cách hiệu quả nhất là minh họa, tức là cha mẹ làm cho con bắt chước. Có những người dành hẳn cả một tủ buffet sưu tầm những món quà Giáng sinh, trong đó có những món quà rất cũ vẫn được đặt ở vị trí rất trang trọng. Họ thuyết minh để xúc động. Đây là con búp bê mà bà ngoại cho mẹ, và con búp bê cũ này đã là bạn của mẹ suốt thời chiến tranh. Giờ mẹ tặng lại cho tôi. Tập cho con chúc Tết vui vẻ và có thái độ trân trọng đúng mức với món quà lì xì của chúng, nhận được, rõ ràng không phải là một điều khó khăn. Hàng tuần, cho con đi thăm ông bà họ hàng. Mỗi khi ra về, hãy dạy chúng chúc một vài câu dễ thương. Khi con họp mặt bạn bè, dạy con chúc các bạn những câu mang tình đồng chí. Gặp người già hay khuyết tật, cùng con tiến tới và nói với họ đôi lời tốt lành. Để rồi khi năm hết Tết đến, con sẽ có nhu cầu muốn đi chúc Tết người khác với những lời chúc vô tư, đầy thành tâm. Được như thế là ta đã gieo vào tâm trí con hạt giống từ bi rồi đó. Si mê thần tượng. Có một dạng tâm bệnh trong xã hội khá là nan giải. Nó xuất hiện trên thế giới từ lâu lắm rồi. Ở đâu có nghệ sĩ, có người nổi tiếng thì ở đó có nó. Nhưng chỉ thời gian gần đây, căn bệnh này mới bùng phát thành đại dịch ngoài tầm kiểm soát, với những biến chứng khủng khiếp. Đó là chứng si mê thần tượng. Phần 1. Bệnh đang thành dịch. Chỉ riêng một từ si đã đủ để diễn tả tất cả. Si có nghĩa là u tối đến mức ngu si. Si mê thần tượng là đắm say một ngôi sao nào đó tới mức mê muội ngu đần. Hiện khá nhiều bạn còn trẻ măng đã mắc phải chứng này, khiến phụ huynh đau xót. Triệu chứng dễ thấy: quên ăn, quên ngủ, quên luôn cả học hành, bất chấp tất cả để sưu tầm mọi thứ liên quan đến thần tượng. Chặn đường đón ngõ, gọi điện nhắn tin trên từng cây số, gửi quà mỗi ngày, xông lên sân khấu xâu xé thần tượng rất thô bạo, lột trang phục diễn làm kỷ niệm, thậm chí tìm bằng được cả đầu lót, hôn ghế, hôn sàn chỗ thần tượng đứng ngồi, tự hành hạ bản thân để ăn vạ trước cửa nhà đòi thần tượng phả công nhận mình, như trường hợp phan cuồng của minh tinh Lưu Đức Khoa, vân vân. Thôi thì đủ trò điên đảo loạn tâm. Một điểm đặc biệt chẳng biết có phụ huynh nào để ý không, thần tượng được si mê hầu như toàn bộ đều là các ngôi sao showbiz, rất khó có thể là một nhà khoa học gia lỗi lạc, lại càng hiếm khi là một nhà giáo tuyệt vời. Và tuyệt nhiên không bao giờ là một công nhân lao động xuất sắc. Dù chính những người kể trên, bằng tài năng và giá trị bản thân vượt trội của họ mới thực sự làm cho cuộc sống của những kẻ u mê nọ tốt lên từng ngày, từng giờ. Chính họ mới xứng đáng nhận được tình yêu say đắm từ mọi người. Vì sao con bệnh? Đã là người, ai cũng muốn mình quan trọng, muốn được tôn trọng và cần có một thủ lĩnh tinh thần giúp ta định hướng mục đích sống. Những nhu cầu thật thiết tha và cực kỳ chính đáng. Tụi nhỏ cũng vậy, các con cần những điều này vô cùng. Nhưng hãy đếm xem bao nhiêu đứa con có được điều này từ môi trường gia đình. Từ 2-3 tuổi, bé đã tìm mọi cách chứng minh cho thế giới biết mình quan trọng. Người phương Tây thường gọi đây là tuổi nói không, cái gì cũng không. Bắt đầu từ tuổi này, nếu phụ huynh thiếu kỹ năng hướng dẫn bé một lộ trình xây dựng giá trị bản thân, để trở thành người quan trọng thực sự. Với trọn vẹn ý nghĩa tích cực thì con sẽ bất chấp mọi thứ để tự giành được điều đó. Và sự tự cố gắng này diễn ra theo chiều hướng tốt hay xấu sẽ hoàn toàn nằm ngoài tầm ảnh hưởng của phụ huynh. Lớn chút xíu nữa, các con nhìn thấy những ngôi sao showbiz được mọi người tung hô đến mây xanh, đi xe đắt giá, xài tiền như nước. Con cứ ngỡ những thứ đó làm nên giá trị của một người. Và con dịch ra ngay, có những thứ đó thì mình sẽ là người quan trọng, sẽ được mọi người tôn trọng. Vậy là bắt chước, là đua đòi cho bạn được, hoặc lăn xả vào để bắt quàng làm họ như một con thiêu thân. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, các con khó mà phân biệt nổi. Tài năng nghệ sĩ là giá trị thật, sẽ tồn tại dài lâu nhưng cần khổ luyện mới có. Còn sự tung hô, xe cộ đắt giá, tiền bạc lại là những giá trị rất giả tạo, có thể mất đi trong khoảnh khắc. Virus gây bệnh ở đâu ra? Trong một cuộc phỏng vấn với các bạn tuổi teen, khi phóng viên đặt câu hỏi em mong muốn gì ở cha mẹ, thì gần như toàn bộ các câu trả lời đều là mong ba mẹ hiểu em hơn. Nghĩ các em không hề được cha mẹ thấu hiểu mình như mong ước. Hiểu còn chưa xong, làm sao hướng dẫn? Không hướng dẫn được thì làm sao trở thành thủ lĩnh tinh thần của con? Vậy là con bắt buộc phải đi tìm cho riêng mình một thủ lĩnh. Mà phạm ở đời, hàng thật thì khó kiếm, nhưng hàng dởm thì nhiều vô số kể. Và hàng dởm thì lúc nào cũng lung linh lóng lánh hơn hàng thật gấp bội phần. Con thiếu kinh nghiệm và nông nổi, con không tin tưởng ở cha mẹ. Bước ra ngoài, gặp hàng lung linh là lóa mắt, chạy không thoát. Dạy con kiến thức để phân biệt giữa giá trị thật và giá trị giả, đồng thời đảm nhận vai trò thủ lĩnh tinh thần cho con là bổn phận bắt buộc của mỗi phụ huynh. Nếu con không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo, thiếu chỗ dựa tinh thần đến mức mắc tâm bệnh là chứng si mê thần tượng, thì phụ huynh là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Muốn dạy được cho con những kiến thức loại này, trước hết chính phụ huynh cần gương mẫu, sống hướng thiện, sau đó họ cần được xã hội đào tạo kỹ năng làm cha mẹ một cách có hệ thống, bài bản. Nhưng lý sự cùng vẫn là ông bà ngày xưa nuôi cả bầy con mà có còn học đâu. Cách nghĩ quá thừa tự tin này đã khiến không ít phụ huynh lắm phèn điều đứng, phải cầu cứu đến bác sĩ, chuyên viên tư vấn tâm lý, những người lạ hoắc đối với đứa nghịch tử kia. Xin khai triển thêm tí xíu ở ngay chỗ này. Ngày xưa, độc dược trong cuộc sống xã hội ít hơn hẳn bây giờ, nên con có lớn lên như cỏ dại thì mối nguy vẫn chưa cận kề. Ngày nay, con sắp bước ra cửa thôi là đã trùng trùng điệp điệp cây độc, giang cành đường lá chờ sẵn. Đứa con nào thiếu khả năng miễn nhiễm với độc tố là bảo đảm gục liền. Khi phụ huynh chưa đủ sức dẹp tan rừng độc dược ngay trước cửa nhà mình, thì việc huấn luyện cho con kỹ năng kháng độc xem ra là lối thoát gần như duy nhất. Phần 2. Thần tượng tại gia. Si mê thần tượng là tâm bệnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nguyên tắc này đúng cho cả bệnh thân lẫn bệnh tâm. Đối tượng nào dễ nhiễm bệnh si mê thần tượng? Bệnh này suy cho cùng là cách thể hiện rất lệch lạc sự khao khát những thứ mình đang thiếu, được làm người quan trọng, được tôn trọng và có được thủ lĩnh tinh thần. Cho đến thời điểm này, năm thứ 13 của thế kỷ 21, trong cách đối xử với con cháu của một gia đình Việt, tư tưởng áo mặc sao qua khỏi đầu vẫn như chiếc kim cô siết chặt không sao gỡ nổi. Hãy nhớ lại xem, được mấy phụ huynh đã từng hỏi đứa con 4-5 tuổi của mình rằng, con ơi, chuyện này con nghĩ mình sẽ giải quyết thế nào? Hay hầu hết các con đều được nghe câu, ba mẹ nói rồi, không được cãi. Con chẳng có quyền ý kiến ý cò khi giải quyết các tình huống trong gia đình, ít nhất cho tới 15 tuổi. Đây là cách dễ nhất để khiến con có cảm giác mình là con số 0 của ba mẹ. Con tư duy ngay, ở nhà này mình không hề quan trọng. Hãy nhớ lại xem, được mấy phụ huynh từng làm việc với đứa con 6-7 tuổi theo cách, con ơi, điểm số của con bị thấp, 7 giờ tối nay ăn cơm xong, con sẽ vào gặp ba mẹ để cả nhà mình cùng bàn cách giúp con học tốt hơn nhé. Hay hầu như con chỉ được nghe, học kiểu gì mà điểm kém thế, tháng sau không tăng hạng là chết đoàn nghe chưa. Rồi cái gì ba mẹ cũng cho mà không chịu lo học, chán quá đi thôi. Cha mẹ là người đã sinh nên tự cho mình có quyền xác với các con. Con động não liền, mình chẳng là cái đinh gì nên không được tôn trọng. Và hãy nhớ lại xem, được mấy phụ huynh chịu bỏ công sức cầm tay chỉ việc huấn luyện kỹ năng sống cho con, yêu thương chấp nhận con như con vốn thế. Có được mấy người nắm trọ techno để trở thành bạn tâm giao của con, đến mức con gái tuổi teen có thể thì thầm với mẹ rằng, mẹ ơi, cụ ông lớp trưởng hay phụ con quét lớp, mắc cười không mẹ? Hoặc con trai có thể bỏ nhỏ với bố, bia đâu có ngon lành gì mà sao là đàn ông thì phải uống bia hả ba? Hay là mọi lao lực khi chăm sóc con đều được giao cho dì giúp việc từ nhỏ, còn tâm tư, tình cảm, tinh thần của con thì con tự lo. Ba mẹ cực khổ kiếm tiền cho con, không thua bạn kém bè, thì đừng nói chuyện linh tinh làm ba mẹ mệt tay thêm. Con ngộ liền, trong nhà này chẳng ai đủ phẩm chất làm thủ lĩnh của tôi cả. Như vậy, những đứa con bị suy dinh dưỡng tinh thần là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh nhất. Dùng vaccine nào để phòng bệnh? Bệnh do loài virus nào gây ra thì ta diệt loài virus đó. Rõ ràng, cùng học chung một lớp, cùng nhận tác động về mặt xã hội như nhau. Nhưng có trẻ nhiễm bệnh, có trẻ lại chẳng hề hấn gì. Sự khác biệt nằm gọn ở cách dưỡng tâm cho con của từng gia đình. Mấy đứa chẳng hề hấn gì là mấy đứa không bao giờ bị ba mẹ gọi bằng đứa, bằng nó, bằng con này, thằng kia. Các con được ba mẹ dạy từ thuở lên ba rằng mỗi người đều có thể cống hiến tùy theo sức của mình, và khi con cống hiến càng nhiều thì con càng quan trọng. Cho nên dù nhà khá giả, 6-7 tuổi con đã biết luộc rau, bấm nồi cơm điện. 10 tuổi con biết nấu một bữa cơm thật đơn giản. 12 tuổi con biết đôn nút áo và kèm em học. 16 tuổi con biết sắp xếp cho cả nhà khi mẹ đi công tác suốt tuần. Với gia đình con quá quan trọng. Mấy đứa con mắc bệnh là mấy đứa khi có lỗi luôn được nghe rằng không sao, làm hỏng thì mình làm lại, lần sau chú ý nhớ lời mẹ dặn con nhé. Tụi nó luôn được chống lưng. Ba tin con, ba sẽ không can thiệp vào những mối quan hệ của con trừ khi con gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mấy đứa có khả năng kháng bệnh tốt là mấy đứa được ba mẹ dắt vào bếp mỗi cuối tuần với chương trình Món ngon con nấu. Tụi nó được mẹ thức khuya cùng tâm sự khi có những chuyện trai rứt băn khoăn ở tuổi ô mai. Dẫu sáng mai mẹ vẫn phải đi làm sớm. Hoặc có đứa được ba theo đến tận cổng trường trong mùa thi đại học, ngồi đưa chân cho con gói đầu, nghỉ tạm giữa hai buổi thi mệt nhọc. Vì mấy đứa này, thần tượng chính là ba mẹ, luôn đồng hành với tụi nó trên từng cây số. Tụi nó muốn ôm hôn, nắm tay quàng vai bá cổ thần tượng lúc nào cũng được. Hai thần tượng này biết cách khiến tụi nó thấy mình quan trọng kinh khủng, luôn dành cho tụi nó vị trí ngôi sao. Thần tượng còn mời được tụi nó cùng bàn bạc mọi chuyện trong ngoài, thần tặng tụi nó sự vui vẻ, ấm áp sau một ngày học mệt nhoài ở trường. Và bất cứ lúc nào tụi nó bị choáng là sẽ được thần tượng phục linh đờ ngay. Tụi nó có phước thiệt vì được sống cùng thần tượng ngay tại gia. Tặng con chiếc chìa khóa bình an. Cuộc sống của chúng ta luôn thay đổi từng ngày, thậm chí là từng phút từng giây. Riêng với con trẻ, những chiếc mầm còn non nớt, thay đổi thực sự là thử thách, mà dù muốn hay không, các bé vẫn bắt buộc phải trải qua. Là phụ huynh, chúng ta có thể làm gì để giúp con đủ tự tin và đủ kỹ năng vượt qua những biến động trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhất? Cha mẹ nào cũng thương con, muốn con mình luôn được yên ổn hạnh phúc, mong đến mức sẵn sàng là lá chắn che chở suốt đời con. Thế nhưng trong đời sống, có biết bao điều xảy ra ta không thể lường trước, không thể kiểm soát được, như bệnh tật, tai nạn, biến cố, sự cố. Đơn cử một vài ví dụ trong sinh hoạt hàng ngày như cô giữ em nghỉ việc, ông bà đang chăm bé thì mắc bệnh và nhập viện dài ngày, gia đình chuyển chỗ ở nên bé phải chuyển trường, xa thầy cô, xa bạn cũ, vân vân. Mỗi lần như thế là bé bị sốc, bị hụt hẫng, buồn thui thủi, gây ốm vì bỏ ăn, bỏ ngủ. Chỉ bấy nhiêu tình huống thật đơn giản thế thôi, ta đã thấy rõ ràng ta không thể nào hô biến cho mẹ việc trở lại như cũ, chẳng tài nào che chở suốt đời con được. Lý do của tình trạng sốc và hụt hẫng ở bé nằm gọn trong hai khái niệm thích nghi, linh hoạt. Bé nào có khả năng thích nghi tốt thì dẫu không vui, dẫu hoàn cảnh không bao giờ trở lại như cũ nữa, tâm lý bất lợi vẫn mau chóng qua đi và bé sẽ nhanh chóng phục hồi trạng thái tâm lý quân bình. Bé nào thích nghi không tốt thì tâm lý và sinh hoạt sẽ bị rối loạn, dẫn đến sinh hoạt của cả nhà cũng rối loạn theo. Nguy cơ dẫn đến rối nhiễu tâm lý, trầm cảm là rất lớn, thậm chí bé có thể bị tâm thần nếu không thích nghi nổi với hoàn cảnh mới. Thích nghi là một bản năng cơ bản của mọi loài sinh vật. Ở con người, bản năng này khá cao. Tuy nhiên, cũng như những bản năng khác, nó chỉ là một hạt giống mà thôi. Nếu muốn bản năng thích nghi sẵn có của bé phát triển tốt, thì ta phải biết nuôi dưỡng đúng cách. Thông thường có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng kém thích nghi ở bé. Một, bệnh lý. Đây là nguyên nhân ít gặp do rối loạn chức năng não gây ra. Một số bé bị rối loạn ở các giác quan chính là thính giác, thị giác, xúc giác và vị giác. Sự rối loạn này khiến bé bị khó chịu hoặc đau đớn khi tiếp xúc với những tác động mới từ bên ngoài. Chẳng hạn, âm thanh lạ làm đau tay, bé không thích những băng đĩa mới, không thích tới những nơi lạ hoặc sợ người lạ. Vật liệu lạ làm đau bàn tay, đau gan bàn chân hoặc một số vùng da nào đó trên cơ thể. Bé không thích thay đổi đồ dùng mới, người chăm sóc mới. Màu sắc lạ và nhiều làm hoa mắt, nhức đầu. Bé không thích đồ chơi mới, ít nhìn. Thức ăn có nhiều vị làm lưỡi khó chịu, bé không thích thử đồ ăn mới. Từ những cơn đau và khó chịu thể xác này, bé nảy sinh xu hướng từ chối quyết liệt những thứ mới, mà chỉ chấp nhận những thứ gì bé đã biết, đã quen để được an toàn, tránh những nguy cơ gây đau đớn hay khó chịu từ môi trường. Tình trạng này có tên khá dân dã là bất biến, hay nói theo thuật ngữ chuyên môn là tự bế do rối loạn chức năng cảm nhận. Sự bất biến do bệnh lý ở bé, nhiều hay ít, là do rối loạn ở não bộ nặng hay nhẹ. Rối loạn chức năng cảm nhận là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành chứng tự kỷ. Cách giải quyết duy nhất là điều trị dứt điểm những rối loạn ở não, cần được thực hiện bởi giới có chuyên môn. Tình trạng bất biến sẽ tự khắc mất đi. Nếu không được điều trị nghiêm túc, bé khó có thể có cuộc sống bình thường. 2. Do cha mẹ. Đây là nguyên nhân thường gặp nhất. Có một bộ phận không nhỏ phụ huynh trẻ tuổi cũng hơi bất biến một tí. Chính họ cũng không muốn thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Để đỡ mất công, các bạn này lập trình cho con một nếp sinh hoạt và duy trì cho đến khi không thể duy trì được nữa. Lúc ấy mới miễn cưỡng lập trình tiếp cho con một lịch mới. Khổ nỗi, cơ thể bé lớn lên và thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, mà cách chăm sóc uốn nắn của cha mẹ thì không thay đổi kịp, nên hậu quả nhãn tiền. Có những bé 3-4 tuổi vẫn còn bị ăn ngày 3 bữa cháo, khiến bé suy dinh dưỡng hay còi xương mà lại rất sợ ăn. Việc tập ăn đa dạng cho trẻ 3 tuổi trở xuống thường hay làm phụ huynh ngán vì khá cực. Bé thường xuyên phản đối bằng cách ói, có lúc bé nhè hết ra nhà. Có lúc lại giỏi không thèm ăn gì nên bé quậy suốt đêm vì đói, khiến cả nhà mất ngủ. Vậy là nhát tập, lười dọn dẹp, sợ bị mất giấc ngủ, cuối cùng thôi khỏi tập cho yên thân. Lập trình thời gian biểu của bé với cô giữ em thật chi ly cũng là việc các phụ huynh lười nhác hay thực hiện. Để không phải đụng vào con nhiều, nhưng quy luật tâm lý là ai chăm sóc bé nhiều thì bé quấn quýt người ấy hơn. Nên khi cô giữ em có việc về quê, là trong nhà không ai có thể kham nổi bé nữa. Lại có khá nhiều phụ huynh khác rất siêng năng, dành thật nhiều thời gian để luyện nhuần nhuyễn cho con thói quen, giờ nào việc nấy, đâu ra đó, vì tưởng bở đó là thói quen tốt lắm. Đúng 11 giờ trưa và 6 giờ chiều ngồi vào bàn ăn cơm, đúng 9 giờ là vào giường ngủ. Trước khi ngủ, mẹ và con sẽ cùng đọc truyện 15 phút, rồi tâm sự 15 phút. Bỗng một hôm, mẹ bệnh bất ngờ, phải gửi bé cho bà hoặc những người thân khác. Bữa cơm không đúng 6 giờ chiều, cơm được dọn dưới sàn nhà chứ không phải trên bàn. Không ai đọc truyện và tâm sự trước khi ngủ, tất cả khiến bé ngỡ ngàng. Thói quen là rất tốt, nhưng chúng ta là con người, không phải máy móc. Lập trình bất di bất dịch cho con, chẳng khác nào biến con thành computer. Với cách này, phụ huynh đã vô tình làm cho bản năng thích nghi sẵn có trong bé bị thoái triệt dần. Và như thế, chiếc chìa khóa hạnh phúc đã bắt đầu tuột khỏi tay con. Vậy hướng nào có lợi cho con nhất? Đừng đợi khi gặp sự cố rồi tìm cách khắc phục, vì thông thường là không thể khắc phục được hoặc hiệu quả rất kém. Và hậu quả thì lại rất khó chịu và nặng nề. Tốt nhất là hãy chủ động tạo ra những tình huống để rèn luyện bé. Với bé từ 0 đến 3 tuổi, đây là giai đoạn xây nền móng nên khá cực. Nhưng nếu bạn tập tốt cho bé trong giai đoạn này, thì khi bé qua 3 tuổi, bạn có thể tương đối yên tâm. Hãy tuân thủ ý kiến của các chuyên gia trẻ em để tập cho bé theo đúng lịch phát triển. Ví dụ, 6 tháng cắt cử búa đêm và tập ăn dầm, 10 tháng đến 1 tuổi ăn cháo đặc, sau 1 tuổi ăn cơm nát, v.v. Mỗi ngày nên ăn uống đúng giờ, nhưng mỗi tuần sẽ có 1 hoặc 2 bữa ăn ta lùi sớm hoặc trễ hơn 10-15 phút. Có thể đổi địa điểm ăn, ngồi ăn ở ngoài sân, trên sân thượng, trong phòng khách, cho bé đi theo ra nhà hàng nhưng vẫn ăn thức ăn của bé. Đổi người đút, chén muỗng có thể thay đổi thường xuyên. Đi ngủ cũng vậy, nếu nhà đông người thì mỗi tối một người khác nhau dỗ cho bé ngủ. Nếu nhà neo người thì ba mẹ thay nhau trù bé ngủ. 1-2 lần trên một tuần thay đổi chỗ ngủ của bé trong nhà. Bạn có thể vẫn để tivi hoặc radio âm lượng vừa phải khi dỗ bé ngủ. Đừng tạo thói quen rất khó chịu là khi bé ngủ thì cả nhà phải im lặng. Không ít người đến lớn vẫn khốn khổ vì thói quen bất lợi này. Nơi nào có chút xíu tiếng ồn là họ lập tức bị mất ngủ, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe và công việc của bản thân. chịu khó đưa bé tới những nơi vui chơi mới, gặp gỡ nhiều người lạ. Không nên cho bé xem hoặc nghe hoài những băng đĩa quen thuộc, chơi hoài những món đồ quen thuộc. Những đồ dùng trên giường như mền, gối, búp bê, thú bông, khăn cũng nên thay đổi thường xuyên để bé không nghiện và coi chúng là vật bất ly thân. Mục đích của những bài tập này là huấn luyện cho bé khả năng tự kiềm chế và thích nghi ở mức độ thấp. Dù bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng khi muốn thực hiện một thay đổi, hãy nói trước với bé ít nhất 2 ngày và nhắc đi nhắc lại với bé. Cách này khá hiệu quả, nhưng ít có phụ huynh chịu thực hiện do định kiến sai lầm rằng bé hiểu gì mà nói. Về tâm lý, có thể bé không hiểu hết những từ ngữ được nói ra, nhưng bé vẫn cảm nhận được tinh thần của những từ ngữ ấy. Về giáo dục, nếu cha mẹ không nói thì bé làm sao có cơ hội học để hiểu vào những lần sau. Nếu bé phản ứng tiêu cực, hãy luôn giữ thái độ thật nhẹ nhàng nhưng cương quyết, thực hiện đúng điều đã báo trước. Với bé từ 3 tới 6 tuổi, vì bé đã tiêm nhiễm những thói bất biến trong thời gian khá dài, nên khi tập sẽ cực hơn, rất cần đến sự dũng cảm và cứng rắn của cha mẹ. Phụ huynh vẫn sử dụng duy trì những bài tập tương tự như với bé nhỏ, rồi nâng dần lên mức cao hơn. Ví dụ như, mỗi tuần cho bé làm quen với một người mới, bạn của ba mẹ, hàng xóm, bạn mới ngoài sân chơi thiếu nhi. Lâu lâu, thay đổi cách sắp xếp đồ đạc trong nhà, vài tuần một lần, có thể gửi bé tới nhà người thân quen, có sinh hoạt lành mạnh đáng tin cậy, để bé ở lại qua đêm không có cha mẹ. Bé sẽ học cách thích nghi với sinh hoạt hoàn toàn mới mẻ trong nửa ngày, một ngày. Sau đó, tăng thời lượng lên 2-3 ngày mỗi lần. Đây là cách giúp bé trưởng thành cực kỳ nhanh chóng. Thực hành tốt quy trình huấn luyện cần thiết, chắc chắn phụ huynh sẽ giúp bé xây dựng tốt kỹ năng tự điều chỉnh để có được sự quân bình tâm lý trong hầu hết mọi hoàn cảnh. Và chỉ khi nào biết giữ quân bình trong tâm trí thì bé mới có được chiếc chìa khóa bình an. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần 4, cũng là phần cuối cùng, kết thúc lại quyển sách Chat về nghệ làm cha mẹ khi con yêu sớm của tác giả Lê Thị Phương Nga. Hy vọng thông qua quyển sách này, quý thính giả sẽ có được một cái nhìn tổng quan và có được những kế hoạch vô cùng hoàn hảo dành cho những đứa con của mình. Rất cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm đầy nhiệt tình của quý thính giả. Quý thính giả có thể theo dõi những quyển sách khác trên trang web www.giaiconthientai.com.